Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1255: Tiếu Tam Sinh có vô địch chi tâm. Chương 1253: Tiếu Tam Sinh có vô địch chi tâm. Tiên tộc thành dưới đất. Cột đá chống đỡ lấy trên đỉnh hang động, phía trên điểm sáng càng thêm sáng tỏ, như là thật sao trời, mang theo nồng đậm tiên khí. Bình thường thành dưới đất ao, dần dần hóa thành động thiên phúc địa. Chỗ sâu, Cố trưởng lão đi theo các trưởng lão khác đi vào một đóa hoa trước. Hoa bên trong như là một phương thế giới. Lúc này hoa bên trong thế giới có một ít điểm sáng lấp lóe. Bên trong đó một đạo cực kỳ rõ ràng, nghĩ đến là muốn cùng ngoại giới tiếp xúc. Cố trưởng lão bọn người ngồi xếp bằng, thần niệm tiến vào tiên chủng bên trong. Lúc này hoa đã mở, nơi này cho dù là dưới mặt đất, không bao lâu nữa, cũng sẽ thành nơi đây thiên địa nhất là cao minh nơi tu luyện. Không ở ngoài cái khác, chỉ vì nơi này là bọn hắn tiên tộc chỗ cư trú. Tại mọi người tâm thần sau khi tiến vào một lát, mỗi cái trên thân người đều xuất hiện bá đạo tiên ý. Giống một lần nữa bị gột rửa bình thường. Trước kia còn tại ngưng tụ đại đạo đường vân người, từ từ xuất hiện đường vân dấu hiệu, mà sớm đã lĩnh ngộ đại đạo đường vân người, bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau. Mỗi cái người chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là thân thể bọn họ vốn là có những vật này, bây giờ bị dẫn ra. Đương nhiên, Cố trưởng lão tại dẫn động thân thể lực lượng lúc, chẳng biết tại sao cảm thấy ngăn chặn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bỏ qua sau cùng tăng lên. Hắn mở mắt sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời kinh ngạc, liền tiên tộc tiên hiền gia trí, đều không thể tránh thoát loại này vận rủi. Là cái nào xa cổ tiền bối đối với mình hạ vận rủi nguyền rủa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lại, trong mọi người, liền Cố trưởng lão thất bại. Cái này có chút kỳ quái. Gặp đây, Cố trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Thân thể xảy ra vấn đề, vì tìm cửu u, tiếp nhận lớn lao vận rủi. Nghĩ đến là lúc trước nhân hoàng thủ đoạn. Nghe vậy, đám người lúc này mới nhớ tới. Cố trưởng lão gần nhất đang tìm kiếm cửu u, thấy đối phương như thế, cũng là không khỏi cảm khái. Một chút quan hệ tốt, thậm chí đưa đan dược đi qua, nhưng mà chỉ có cố trưởng lão biết, những vật này không có một chút tác dụng nào. Tình huống của mình, không thể nào tra được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đương nhiên, mọi người cũng liền nhìn hắn một cái, lực chú ý đều trước đây hiền tiếng nói bên trong. Lần này bọn hắn từ chỗ sâu đạt được một tin tức, đó chính là Đông Cực Thiên, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, trước hết mời về Đông Cực Thiên, khi tất yếu, tiên hiền sẽ ra tay, cho nên hiện nay thứ nhất chuyện quan trọng, chính là hoàn thành cái này, về sau tộc trưởng hạ lệnh, toàn viên chuẩn bị, mà vừa lúc này, cố trưởng lão nhận được đến từ môn hạ đệ tử tin tức, Đông Cực Thiên. Thiên ngoại tam thiên, thành lập tiên đình vật cần có. Tin tức này đồng dạng truyền đến tiên hiền nơi đó. Lúc này tiên chủng nội bộ trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền ra thanh âm trầm thấp. Hắn ở bên kia, mà lại sống thêm đời thứ hai là cái kia người cố ý sao? Trước chuẩn bị đi, trong vòng 2 năm ta sẽ đi ra. Tự mình mời đến Đông Cực Thiên, việc này chỉ có thể thành công. Không còn gì để mất bại. Thanh âm truyền đến ở đây tất cả mọi người trong tai. Bọn hắn biết chuyện này cần chuẩn bị cẩn thận, mà lại chuyện khác muốn trước để một bên. Cho dù là cửu u, cũng cần muốn trước để một bên. Đông Cực Thiên đã hiển lộ rõ ràng. Như vậy bọn hắn không thể bỏ qua. Một khi bị người khác vượt lên trước, ảnh hưởng cực lớn. Hết lần này tới lần khác vẫn là tại Thiên Âm Tông. Một cái có được thiên hương đạo hoa, bị không ít người chú ý địa phương. Nhưng có một vấn đề, như thế nào dẫn xuất Đông Cực Thiên cũng là một kiện có chút chuyện phiền phức. Tử tịch chi hà chỉ là tử tịch chi hà, cũng không thể hoàn chỉnh đại biểu Đông Cực Thiên. Mà lại tiên chủng bên trong tiên hiền cũng chỉ nói là tận lực đem Đông Cực Thiên dẫn xuất. Dẫn bạo từ Tịch Chi Hà, có lẽ là một cái biện pháp, cho nên Cố trưởng lão không có ý định ngăn cản đã đi người. Nhưng vì hết thảy vạn vô nhất thất, bọn hắn cần tìm kiếm người khác trợ giúp. Trung tuần tháng 2, Giang Hạo y nguyên ngồi tại trên sườn núi. Vị trí vẫn là Tử Tịch Chi Hà ở giữa không biết. Trong tay hắn cầm Hồng Vũ Diệp cho hộp, trầm mặc không nói. Vật này hắn dám định qua. Hồng Vũ Diệp hộp, phía trên bao trùm Hồng Vũ Diệp lực lượng hộp. Bình thường chi pháp khó mà mở ra. Lấy thiên đao thức thứ 7 có thể mở ra hộp, đạt được nội bộ đồ vật. Dùng cái này có thể đả động Đông Cực Thiên, để Đông Cực Thiên hiển lộ rõ ràng mà ra. Đồng ý khiêu chiến. Hộp giám định rất rõ ràng. Đồ vật bên trong không có tin tức. Chỉ biết là có thể để cho Đông Cực Thiên vị kia ra. Về phần dùng thức thứ 7 mở hộp ra, Giang Hạo không tính sẽ thức thứ 7. Cho nên không cách nào mở ra. Dù là có thể mở ra, cũng không dám tùy tiện động thủ. Phía trên là Hồng Vũ Diệp lực lượng. Một khi động thủ, không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy đối phương đến. Lúc này hắn có chút do dự, muốn khiêu chiến Đông Cực Thiên sao? Theo lý thuyết không có loại này tất yếu. Mình chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có nhất định khả năng lĩnh hội thức thứ 7. Nhưng thời gian này khó mà nói. Mặt khác, lần này một khi thất bại, hậu quả thật nghiêm trọng. Mình cũng không có vô địch thiên hạ tâm, nhưng bại nhiều ít cũng sẽ để ý. Không nói không cách nào sách đao. Muốn lại lĩnh ngộ thức thứ 7 hẳn là sẽ khó khăn rất nhiều. Có thể bởi vì thiên hương đạo hoa nguyên nhân, mình đã bị chú ý. Một mực không có người có thể giúp một tay hấp dẫn lực chú ý. Trông cậy vào kẻ đến sau. Khó khăn chút, vậy nếu là Tiếu Tam Sinh đâu? Tiếu Tam Sinh có vô địch chi ý, sẽ vượt qua nhân hoàng chi tâm, cũng có thể đi khiêu chiến một hai. Cũng tương tự khả năng hấp dẫn người khác ánh mắt. Mình nơi này cũng có thể an ổn một đoạn thời gian. Bất quá điều kiện tiên quyết là, cùng Đông Cực Thiên giao thủ, sẽ hay không gây nên người khác ghé mắt. Giang Hạo nhìn về phía trước, thần sắc trầm thấp, theo lý thuyết tiên tộc sẽ, cái khác cũng không về phần. Đông Cực Thiên là tiên tộc xem trọng, về sau tất nhiên sẽ có chỗ chú ý. Đương nhiên, dứt bỏ những thứ này, Giang Hạo đưa ánh mắt để xuống đất. Phảng phất xuyên thấu qua mặt đất thấy được thiên tuần. Chiến ý, đây là hắn có rất ít qua cảm giác. Nếu như không cần thiên đao cùng đánh một trận, có lẽ thật sự có chút đáng tiếc. Làm quyết định, Giang Hạo cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đến tiếp sau chính là để tiên tộc càng thêm chú ý nơi này. Mặt khác cũng phải đi hỏi một chút những người khác. Đông Cực Thiên như thế nào chiến thắng? Đông Cực Thiên là thời đại nào Giang Hạo không được biết? Là thánh chủ thời đại kia, vẫn là cổ kim thiên thời đại kia. Biết được, liền có thể đi hỏi bên trong đó một cái. Về phần hiện tại, Giang Hạo nhìn phía xa ngẫu nhiên xuất hiện yêu thú. Cảm thấy hẳn là trước hết để cho tiên tộc người biến mất một chút. Như thế cũng liền sẽ có càng nhiều chú ý. Về sau khiêu chiến Đông Cực Thiên, lấy Tiếu Tam Sinh dẫn đi tiên tộc ánh mắt. Tiếu Tam Sinh vốn là cùng bọn hắn có mối thù truyền kiếp. Cho nên lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ là không xác định sẽ hay không ảnh hưởng đến tiếp sau khiêu chiến. Khiêu chiến về sau thoát đi nói. Không xác định Hồng Vũ Diệp sẽ hay không hỗ trợ. Có thể hỏi thăm một hai. Nghĩ như vậy, Giang Hạo phóng ra bộ pháp. Đi trước bốn phía nhìn xem. Trốn ở trong tối tiên tộc đến cùng ở đâu. Hoặc là nhìn xem thủ đoạn này đầu nguồn vị trí. Xử lý, dùng thiên đao. Dù sao rất nhiều người đều biết, Tiếu Tam Sinh là dùng đao, mà lại cũng có thể giải thích, vì sao lại động thủ. Dù sao Tiếu Tam Sinh dạng này hỉ nộ vô thường người. Tất nhiên sẽ vì một cái an tĩnh khiêu chiến hoàn cảnh mà động thủ. Tại hắn xuất ra thiên đao lúc, không biết vì cái gì, đều từ trên đao cảm thấy chiến ý. Tựa hồ không trấn áp đối phương đao, liền không thoải mái. Cùng lúc đó, tiên tộc áo bào đen nữ tử đã gặp được vạn vật trung yên người. Người tới một nam một nữ. Bọn hắn nhìn xem áo bào đen nữ tử nói. Người xác định biện pháp của ngươi có thể dẫn bạo từ Tịch Chi Hà. Áo bào đen nữ tử gật đầu. Tự nhiên, như thế hai người gật đầu. bắt đầu tới gần Thiên Âm Tông, có một ít lộ trình, nhưng chỉ cần thành công, Nam Bộ Thiên Âm Tông liền không có. Nơi này một mực không đơn giản, có lẽ dẫn nổ một cái, sẽ dẫn động những vật khác. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ là toàn bộ Nam Bộ tai nạn. Trước hết để cho Nam Bộ Trung Yên, cũng là tính hoàn thành vạn vật Trung Yên một bộ phận. Mà lại, Nam Bộ người chết sạch, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại giải thoát. Đại thù đến báo. Một bên khác, Tử Tịch Chi Hà chung quanh, Nhiếp Tẫn nhìn xem sông đối diện, nhíu mày, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm tới yêu thú đầu nguồn. Theo yêu thú đến, dòng sông biến hóa càng thêm lớn, không chỉ là cùng yêu thú có quan hệ, thậm chí chung quanh thiên địa đều sẽ cùng cộng hưởng theo. Tựa hồ tiên khí sẽ rơi vào bên trong đó. Điều này nói rõ tiên khí đầy đủ cao minh về sau, nơi này liền sẽ phát sinh không thể dự báo sự tình. Trước đó hắn không dám đi quá xa, lo lắng nơi này xuất hiện biến cố gì. Nhưng là hiện tại phải đi một chuyến. Đương nhiên, muốn ngụy trang một hai, phòng ngừa bị phát hiện. Rất nhanh hắn liền đến bên kia bờ sông, bắt đầu hướng yêu thú tới phương hướng mà đi. Hắn tin tưởng những này yêu thú nhất định không phải đột nhiên xuất hiện. Có người trong bóng tối nhằm vào, nhưng không xác định là ai. Trước đó thi thể, đại khái liền cùng cái này có quan hệ. Nhưng người là ai giết không được biết. Nếu là hắn giết người nhất định sẽ không ném đến trong sông. Quá chói mắt, những người khác hắn không xác định. Nhưng nhìn tất cả mọi người không có gây chuyện bộ dáng, có nhất định khả năng không phải. Trừ phi là nghĩ cảnh cáo những người khác, không nên nháo sự tình. Có loại khả năng này, suy nghĩ nườm nượp mà tới. Nhiếp mang lên trên mũ rộng vành, che đậy khí tức, hắn xâm nhập rừng cây. Lần này tốn mấy ngày thăm dò, chỉ hy vọng bên kia không người thả tín hiệu, bằng không thì dễ dàng đi về trễ. Đến lúc đó cần tốn hao không ít linh thạch, mới có thể an ổn. Chỉ là càng đi bên trong hắn càng phát nhíu mày. Thi thể, rất nhiều yêu thú thi thể. Nhiếp Tẫn nhìn xem ngã trên mặt đất yêu thú, mỗi một cái đều giống như đi tới bị chém giết, mà lại đều là một kích mất mạng. Tới gần một con cự hổ trước, hắn phát hiện là bị cái gì lợi khí chém đầu. Đưa tay cảm giác xuống, đào ý, Nhiếp Tẫn suy tư dưới, cảm giác cái này người cũng không phải bọn hắn đội ngũ, đó là cái gì người đột nhiên nhúng tay. Chuyện này, hắn không dám vững tin, liền làm do dự vẫn là hướng mặt trước tiếp tục dò xét. Lúc này Giang Hạo cất bước tại trong rừng cây, đi thật lâu, thấy được rất nhiều yêu thú. Giống, gầm lên giận dữ, kỳ quái yêu thú mang theo lợi chảo bay nhào mà tới. Hô, đao lên đao rơi, phịch một tiếng. To lớn yêu thú ầm vang ngã xuống đất, thu, rầm rầm, cây cối bị cuồng phong gợi lên. Giang Hạo một bộ màu xanh đậm phục sức, cầm trong tay thiên đao khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy mấy chục cái ưng loại yêu thú bay tới. Mục tiêu tự nhiên là đột nhiên xuất hiện hắn, khí tức cường đại, ép cây cối tràn ngập vết rách, phản hư cường giả, đại yêu nhiều như thế. Giang Hạo kinh ngạc, sau đó thiên đao lên. Thiên đao rơi, như thế liền thu đao bước ra một bước, lướt qua những này yêu thú, đi về sau, những này yêu thú phịch một tiếng, một phân thành hai, ầm vang rớt xuống đất. Giang Hạo cảm giác xuống, hướng đầu nguồn khí tức đi đến, trên đường thuận tiện dọn dẹp yêu thú, tránh khỏi quá mạnh tới gần Tử Tịch Chi Hà, đến lúc đó những người kia xuất thủ không phải, không xuất thủ cũng không phải. Tăng thêm phiền phức, mặc dù những người kia sẽ sớm giải quyết, thế nhưng là phạm vi quá lớn, cũng có không để ý tới thời điểm, một khi tới gần tông môn, phiền phức cực lớn, vượt qua từng tòa núi, Giang Hạo thế như trẻ tre, phàm là âm thầm có ẩn tàng yêu thú, đều bị hắn chém giết, dĩ vãng chém giết yêu thú là có bọt khí, bây giờ, liền một cái lục sắc bọt khí đều hiếm thấy. Cho nên không cần thiết hắn cũng không muốn động thủ chém giết những này yêu thú. Đáng tiếc cùng hắn hiện tại mục đích đi ngược lại. 3 ngày sau, Giang Hạo không còn gặp được bất kỳ yêu thú gì. Hắn nhìn xem một tòa không cao lắm sơn phong. Một bước đi tới ngọn núi bên trên. Nơi đây có một ao nước. Bên trong đó một viên yêu đan xoay quanh. Có một cỗ khí tức chính hiệu lệnh xung quanh yêu thú. Nguyên lai là vật này. Giang Hạo có chút cảm. Khái. Một viên yêu vương yêu đan. Giả tà yêu vương yêu uy. Hiệu lệnh linh trí không cao yêu thú. Tới gần Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo chưa từng chần chờ. Một bước tiến vào trong ao. Dừng lại tại yêu đan biên giới. Trong một chớp mắt chung quanh trận pháp phun trào. Bắt đầu phát động sát chiêu. Cái này trận pháp Giang Hạo nhìn thoáng qua. Có chút cao minh. Mình hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng, thiên đao huy động. Ầm ầm. Trận pháp chi quang tầng tầng vỡ vụn. Không cách nào bình thường phá giải. Di chuyển đao nghiền nát là đủ. Sau đó đao đi tới yêu đan trước. Đang muốn động thủ. Đột nhiên nghe được tiếng giống giận dữ. Dừng tay. Ngay sau đó lực lượng cường đại công kích mà tới. Ngẩng đầu ở giữa. Giang Hạo liền thấy được hỏa diễm gần ngay trước mắt. Nhấc chân lui về sau một bước. Hỏa quang đồng trần. Thân ảnh tiêu tán thoát ly một chiêu này công kích. Xuất hiện tại bên cạnh ao. Trong lúc nhất thời ba người rơi vào ao nước trên không. Một nam hai nữ. Bên trong đó một vị nữ tử người mặc áo bào đen. Cái khác hai cái một người trung niên nam tử mang trên mặt vết sẹo. Nữ tử nhìn có chút trắng kiện. Tu sĩ bên trong. Dạng này tiên tử cực kỳ hiếm thấy. Sau đó Giang Hạo đem đối hai người nói. Đạo hữu cùng tiên tử không phải người tiên tộc. Tiên tử. Tráng kiện nữ tử nở nụ cười. Có chút ngoài ý muốn nhìn xem Giang Hạo. Người cảm thấy ta như cái tiên tử sao? Tiên tử nói đùa. Giang Hạo bình thản mở miệng. Giống hay không không đều là tiên tử sao? Trên đời này tại sao có thể có người không có mắt như vậy người? Tráng kiện tiên tử nở nụ cười. Lạnh. Nhưng là không biết vì cái gì. Giang Hạo nghe có chút quái dị. Đối phương tựa hồ cũng không phải là thật đang giễu cợt chính mình. Đạo hữu, đụng đến ta tiên tộc đồ vật, không cảm thấy chọc phiền toái sao? Áo bào đen nữ tử lạnh giọng mở miệng. Giang Hạo chỉ yêu đan đạo. Tiên tử có thể đem cái này thu sao? Mặt khác có thể trở về tiên tộc sao? Ta ở chỗ này có chuyện phải làm. Không hy vọng có người quấy rầy. Ngươi vật này, mang đến cho ta quá lớn phiền toái. Ta tiên tộc ở chỗ này cũng có chuyện phải làm. Không biết đạo hữu có thể rời đi sao? Áo bào đen nữ tử hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu. Tự nhiên không được. Vậy ta tiên tộc tự nhiên cũng không được. Áo bào đen nữ tử mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu. Cũng là. Bất quá ta muốn hỏi một chút. Đông cực thiên là thời kỳ nào đồ vật? Áo bào đen nữ tử mắt lạnh nhìn Giang Hạo. Nói. Không thể trả lời. Giang Hạo thở dài một hơi. Tội gì khổ như thế chứ? Ta tiên tộc. Tại áo bào đen nữ tử mở miệng trong nháy mắt. Ánh trăng đảo qua. Sau đó xẹt qua áo bào đen nữ tử cổ. Trong nháy mắt. Đầu người tách rời. Cảm nhận được biến hóa áo bào đen nữ tử hơi kinh ngạc. Quá nhanh. Nàng biết người trước mắt rất mạnh. Có thể mang theo giúp đỡ nàng. Nhiều ít có thể bảo toàn tự thân. Thế nhưng là. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bịch một tiếng. Đầu lâu rơi vào trong nước. Truyền tin tức trở về đi. Lúc này bên tai nàng truyền đến thanh âm. Người giết ngươi. Là ta Tiếu Tam Sinh. Nghe được thanh âm trong nháy mắt. Một khối nhỏ bé ngọc bội bị áo bào đen nữ tử tại chỗ cắn nát. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem đồ vật nhanh chóng rời đi. Như thế yêu tộc lực chú ý liền lại về tới Tiếu Tam Sinh trên thân. Đằng sau chính là khiêu chiến Đông Cực Thiên tin tức. Nghĩ đến đây, Giang Hạo trong cảm giác tâm lại có chút hưng phấn. Hưng phấn dị thường. Đao của hắn cũng tại khát vọng. Khát vọng trấn áp Đông Cực Thiên. Vì sao lại dạng này? Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là bởi vì hiện tại là Tiếu Tam Sinh đi. Có vô địch thiên hạ tâm ý Tiếu Tam Sinh. Tự nhiên muốn trấn áp đồng dạng đao. Y nguyên cầu cái giữ gốc nguyệt phiếu. Hết chương.